Bão táp phát thần, chương 20, quả ải bằng bạo lực, gocchuyenaudio.com. Nhưng điều phía sau mới là điều không thể chịu nổi. Đó không phải là ngôn từ mà là lời nhắc nhở của hệ thống. Kiểm tra nhận biết thấy cơ học chất lưu và lý luận HVAC. Đang trong quá trình thu về kiến thức nhiệt động học điều hòa không khí chính là quá trình đem nhiệt lượng từ một không gian chuyển sang một không gian khác. Đang tối ưu mô hình pháp thuật tối ưu xong, khi ngài khai triển hàn băng tiễn thì có thể phân tách nguyên tố lửa trước trong tích tắc sẽ hút hết nhiệt lượng giữa đối thủ và ngài tạo ra một con đường băng thích hợp để năng lượng đóng băng đi qua. Ngài có được sở trường ma pháp siêu cấp quỹ đạo của băng nằm trong hệ băng hàn thuộc hệ pháp thuật nguyên tố. Uy lực của pháp thuật tăng lên 33, tốc độ bay của hàn băng tiễn nhanh hơn 45. Muốn có được nhiều sở trường hơn, mời cung cấp cho hệ thống nhiều số liệu tham khảo hơn. Căn cứ vào kiến thức kiểm tra được, ngài đã thay đổi mô hình bắn ra của bão phong tuyết. Pháp thuật bão phong tuyết của ngài là mô hình đặc biệt. Tỷ lệ tấn công mở rộng thêm 40, uy lực giảm đi 20. Nếu trong khoảng thời gian ngắn chiếc điện thoại cũ nhận 1.000 tin nhắn. Những con chữ LED xanh lá hiện lên trên màn hình sắp làm Đỗ Khắc hóa điên. Não bị nhồi sọ quá nhiều kiến thức, cho dù là kiến thức pháp thuật sau khi xuyên không hay là kiến thức từng học ở đại học trước khi xuyên không nhưng đã là kiến thức bị quên lãng. Nơi gọi là đại học đối với Đỗ Khắc mà nói chỉ là một nơi để chơi game. Thi kiểm tra gì đó chính là trước khi thi ngồi nhai môn đó 3 ngày. Sau khi thi xong thì quên sạch sành sanh. Anh ấy không ngờ, những thứ tưởng như đã quên lãng trong giây phút này lại được hệ thống lôi ra hóa ra. Những thứ bên ngoài tưởng như đã quên mất thực ra vẫn luôn nằm trong đầu của anh. Chính lúc Đỗ Khắc đang trầm tư, không biết từ khi nào cát trong hố cát đã chảy hết. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, Đỗ Khắc đột nhiên nhận ra, bản thân đang đứng ở vị trí trên bàn cờ nhưng bàn cờ đã được phóng lớn rất nhiều lần. Anh ấy chỉ đứng mở mép bìa trong một ô vuông màu trắng. Và phía đầu bên kia cách 3 mét có một học viên pháp sư với khuôn mặt bình thường đang đứng đó. Với sự xuất hiện của đối phương, Đỗ Khắc lập tức hiểu ra người này là đối thủ của anh. Người này như đang chăm sóc người mới như Đỗ Khắc, đối phương bắt đầu dặn ra hàn băng tiễn. Xin hãy thông cảm cho Đỗ Khắc dùng từ dặn để hình dung đối thủ. Người này quả thật như đang bị táo bón dặn hoài không ra. Phóng thích thành công một loại pháp thuật là một chuyện không hề đơn giản. Là một quá trình khai triển tiêu chuẩn, ngoài việc niệm chú còn phải điều khiển năng lượng ma pháp trong cơ thể. Trao đổi với thế giới nguyên tố tương ứng dẫn ra năng lượng tương ứng. Sau đó từ năng lượng này tạo thành hình thù thích hợp phóng thích ra bên ngoài. Dù quá trình này đã được đơn giản hóa. Trên cơ bản chỉ cần đủ tinh thần và có thể trao đổi với thế giới nguyên tố để dẫn được năng lượng nguyên tố vừa đủ thì có thể tự dưng quá. Trình hấp thu và tạo hình năng lượng. Nhưng chuyện này đối với một học viên chưa hề biết gì về pháp thuật thì quả thực là độ khó rất cao. Cho nên đối phương cố tình dành thời gian dư giả cho Đỗ Khắc là chuyện có thể hiểu được. Đỗ Khắc không bằng lòng. Thông qua hệ thống tinh linh. Đỗ Khắc biết được, nếu đối phương thực sự là học viên pháp sư thì chỉ trong 2 giây ngắn ngủi đã thí pháp thất bại 3 lần. 2 lần đầu là do trao đổi không thành công với thế giới nguyên tố. Lần thứ 3 là do hấp thu năng lượng nguyên tố quá ít. Chút xíu năng lượng băng hàn đó là một cây gậy băng cũng không đủ. Đỗ Khắc tiễn tên này lên đường, bước lên trước đòn móc trái, móc phải. Xong việc, bên trong học viện pháp thuật, mười mấy người đại pháp sư đang đứng trước một bức tranh sơn dầu lớn theo dõi trận chiến của Đỗ Khắc mà há hốc cả mồm. Nhìn thấy bộ dạng nghênh nghênh đắc ý đánh đối thủ bầm dập của Đỗ Khắc. Mọi người như chết lặng, một lúc sau mới có người lên tiếng. Chuyện này quả là một sự sỉ nhục đối với học viện ma pháp. Một lão pháp sư phẫn nộ vung cả cú đấm, Norton. Người này là người ông chọn về, còn khoe là học viên có triển vọng nhất trong khóa này đó sao? Norton định nói gì đó, bỗng chốc một giọng nói vang lên. Không, Đỗ Khắc Marcus làm vậy không sai. Ngài được đội cận chiến bảo vệ lâu quá, Có lẽ đã quên mất một chuyện trước khi chưa tạo được một khoảng cách đủ xa mà Pháp Sư Cứ Thí Pháp trong một thời gian dài để đối phó đối thủ là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Lão Pháp Sư im lặng. Ải thứ hai, đối thủ của Đỗ Khắc chắc chắn là level tăng lên không chỉ một cấp. Dưới sự kiểm soát của Raven, đối phương đã có thể phóng thích ra một hàn băng tiễn hoàn chỉnh. Hơn nữa khoảng cách của hai bên từ 3 mét tăng lên 10 mét. Chỉ là đối với Đỗ Khắc mà nói, độ khó vẫn không cao lắm, vì thời gian thí pháp của đối phương là 8 giây, đủ để Đỗ Khắc vừa trêu chọc anh ta, chạy tới trước mặt đối phương dễ dàng tránh được sự công kích của đối phương. Hết cách, nhìn thấy những tư thế ra đòn rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn. Đỗ Khắc xẹt ngang là né được. Sau đó, Đỗ Khắc lại sử dụng đòn đấm dạy tên này làm người. Đứng trước bức tranh, lão Pháp Sư mặt nghiêm nghị nói với vị Pháp Sư lúc nãy nói đỡ cho Đỗ Khắc, lần này ngài giải thích thế nào? Đối phương không hề nổi nóng. Pháp thuật mạnh thế nào? Đánh không trúng kẻ địch cũng bằng thừa, đối phương nói rất có lý. Lão Pháp Sư lại không nói được lời nào. Thế nhưng tốc độ thí pháp của đối thủ ải thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó đã tăng lên. Đỗ Khắc vẫn dùng cách thức như nhau để giải quyết. Không chỉ lão Pháp Sư mà các vị Pháp Sư khác cũng không hài lòng, nè. Giờ chúng ta đang tuyển học viên Pháp Sư. Không phải là đạo trích đánh Pháp Sư. Khi vị Pháp Sư kia cũng không còn cách bảo vệ Đỗ Khắc thì anh đã ra tay ở ải thứ sáu. Hàn băng tuyết cấp 1. Hiệu quả cực lớn, người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem năng lực. Rõ ràng cho xem mô hình pháp thuật hàn băng tiễn đơn giản nhưng tại sao Đỗ Khắc lại phóng thích ra hàn băng tiễn kinh khủng như vậy? Trong mắt của nhiều Pháp Sư chính thức, Đỗ Khắc có thể đánh ra một cục băng bay trong không trung đã là giỏi lắm rồi. Ít nhất đã xứng đáng với hai từ xuất sắc, trong một hoàn cảnh rất éo le có thể lĩnh hội và khai triển mô hình pháp thuật. Độ khó này chỉ có Pháp Sư từng trải mới hiểu được. Những vị Pháp Sư có mặt tại đây, năm đó có ai là chưa từng luyện cả trăm ngàn lần mới tới ngưỡng năng lượng nguyên tố mới tạo ra một miếng băng nhỏ. Nhưng hàn băng tiễn của Đỗ Khắc thì sao? Nhanh, chuẩn, dứt khoát, tốc độ bay của nó không chỉ sánh bằng với mũi tên được bắn ra từ cây cung mà còn bay thẳng vào nhân trung. Mũi tên băng ấy, trong phút chốc bị gãy làm hai đâm xuyên mắt của đối phương. Có lẽ uy lực hàn băng tiễn của Đỗ Khắc vẫn chưa đủ mạnh. Khí lạnh ấy chưa đủ giết chết một người trưởng thành nhưng Đỗ Khắc đã tăng tính sát thương vật lý vào tính sát thương vốn có của nguyên tố nếu đối phương là người thật, vậy thì giờ phút này đã chết dưới tay của Đỗ Khắc rồi. Phù 10 vị Pháp Sư ngồi quan sát Đỗ Khắc trong phòng thở ra hơi cùng một lúc. Trong lòng chỉ có một từ, thiên tài, cách trương.